Vũ thần chúa tể, chương 3680, thần bí không gian. Góc truyện audio .com. Chấm, ngô, không sai, Tần Trần nhìn trước mắt khiển thần đạo, chiến vương tông chủ đám người, lộ ra mỉm cười. Những năm gần đây, khiển thần đạo nhóm thế lực tại hư không triều tịch hải trong nhanh chóng phát triển. Chẳng những là nghiệp vụ mở rộng đến đông thiên giới, càng là thẩm thấu đến khác ba cái thiên giới. Tần Trần bọn họ tiến vào hư không triều tịch hải sau, liền cùng bọn họ bắt được liên lạc. Lúc này mới có bọn họ đợi chờ ở đây. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu đỉnh cấp lực lượng, khiển thần đạo tuy là khuếch tán đến hư không triều tịch hải mỗi cái địa phương, thế nhưng tại khác thiên giới, còn không có đặc biệt lớn lực ảnh hưởng. Mà lần này Tần Trần trở về, chính là phải giải quyết một cái như vậy sự tình. Tần Trần, bên này là ngươi tại hư không triều tịch hải bày thế lực. Cơ Vô Tuyết kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Hắn bây giờ biết lúc trước Tần Trần đến đây nam thiên giới thời điểm liền hậu kỳ thánh chủ đều không phải là. Không ngờ tại hư không triều tịch hải phát triển ra một cổ thế lực này. Tuy là những người trước mắt này theo Cơ Vô Tuyết bình thường, mạnh nhất cũng bất quá tiếp cận đỉnh phong thánh chủ thôi. Vốn lấy Tần Trần năm đó tu vi, có thể bày một cổ thế lực này đã là cực khó. Còn như hỗn độn độc tôn lại liếc mắt Tần Trần trước mắt chiến vương tông chủ đám người, liền mí mắt cũng không có dơ lên. Chiến vương tông chủ cùng khiển thần đạo bọn người hoảng sợ mắt nhìn Cơ Vô Tuyết mấy người. Cơ Vô Tuyết trên người bọn họ tản mát ra vô hình khí tức, chấn áp tại chiến vương tông chủ đám người trên thân, làm cho bọn họ hô hấp đều biến phải khó khăn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là hồi Đông Quang Thành sao? Chiến vương tông chủ chú ý lời nói. Không nóng này, ta còn phải đi trước một chỗ. Tần Trần nói xong, nhanh chóng hướng xa xa một chỗ bay vút qua. Sau một lát, đã tại một mảnh hư không dừng lại. Ở đây đúng là năm đó hắn được đến thiên độc đan tôn truyền thừa bí cảnh chỗ. Về sau bí cảnh bạo tạc, hóa thành hư vô, vùng hư không này liền trở thành tàn phá hư không thế giới. Chiến vương tông chủ mấy người cũng ào ào theo mà tới. Nhớ được năm đó ở đây, còn có một chỗ thần bí không gian, không biết đi thông nơi nào. Nếu đi qua, ngược lại là có thể hiểu một chút. Tần Trần thôi động thiên độc thương hòa. Thiên độc thương hòa tức khắc dũng động xuất ra đạo đạo kích động thần sắc. Năm đó nó ở tại chỗ này vô số vạn năm, làm lưu lại hồn ma tộc tôn giả. Hôm nay một lần nữa về tới đây, khó tránh khỏi có một ít kích động. Đáng sợ thiên độc thương hòa tràn ra đi. Này nhất phương hư không lập tức dậy sóng đến. Thiên độc thương hòa thu nhận hỗn độn độc tôn độc tố sau, dĩ nhiên mang theo từng đạo tôn giả khí tức, khôi phục rất nhiều. Thậm chí có một loại chân chính trở lại tôn giả hỏa diễm cảm giác. Tần Trần híp mắt, một cổ vô hình không gian ba động tràn ra đi. Này nhất phương hư không hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Tinh tế tìm kiếm. Tần Trần đây là đang tìm cái gì? Cơ Vô Tuyết cau mày. Khả năng cùng thiên độc đan tôn có liên quan. U Thiên Tuyết nói ra. Nàng nhận ra ở đây, đúng là lúc trước thiên độc đan tôn bí cảnh chỗ. Tìm được. Tần Trần khẽ quát một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới một chỗ trong hư không. Tay phải lộ ra. Quanh một tiếng. Nhất phương hư không. Trong nháy mắt vỡ ra một chút lỗ thủng. Đúng là năm đó Tần Trần tiến vào được đến thiên đạo thần thụ không gian thông đạo. Một cổ nóng bỏng hỏa diễm khí tức từ trong tràn ra đi. Không gian thông đạo. Hỗn độn độc tôn kinh ngạc nói. Đi. Tần Trần thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt tiến vào trong. Mà Cơ Vô Tuyết mấy người cũng ào ào theo mà lên. Theo Tần Trần liên tục tiến vào, trong này không gian cũng càng ngày càng nóng bỏng. Ở đây hẳn là một loại hỏa diễm. Cơ Vô Tuyết nói ra. Mãnh liệt như vậy hỏa diễm khí tức, hẳn là không giống bình thường. Hỗn độn độc tôn cũng mở miệng, mà theo Tần Trần đi sâu. Chiến vương tông chủ đám người mơ hồ có một loại không kiên trì nổi cảm giác. Trong hư không bắt đầu huyền phù từng cổ một hư vô mờ ảo ngọn lửa màu tím. Những ngọn lửa này mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức. Một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn Tần Trần tiếp tục thâm nhập sâu. Mà thiên độc thương hỏa cũng lộ ra từng đạo thần sắc kích động. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng xinh đẹp màu sắc. Ở trước mặt hắn trong hư không, từng đạo rực rỡ ngôi sao quang mang chớp diệu, phảng phất trong bầu trời đêm ngân hà. Rực rỡ, mà đặc biệt là ở ngôi sao hào quang phía bên ngoài. Từng cổ một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Này cổ hỏa diễm hư vô mờ mịt, lại tản mát ra cực đáng sợ uy áp ba động. Đây là một loại thiên hỏa. Tần Trần kinh ngạc, khó trách ở đây ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm khí tức. Không ngờ ở đây lại có một loại thiên hỏa. Với lại, này thiên hỏa khí tức cực đáng sợ. Thậm chí càng tại Tần Trần hắn hỏa diễm trên. Nếu như không phải thiên độc thương hỏa thu nhận hỗn độn độc tôn độc tố sau. Thậm chí càng tại này hỏa diễm phía dưới. Mà giờ khắc này. Tại đây hỏa diễm bên cạnh, lại ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Lúc này, này một đạo nhân ảnh chính thổ nạp lấy hỏa diễm này bốn phía khí tức. Từng đạo đáng sợ hỏa diễm hào quang tại trên thân thể hắn liên tục trôi nổi. Dũng động ra đáng sợ hỏa diễm đại đạo. Đây là một cái đỉnh phong thánh chủ. Thậm chí, mơ hồ có chạm tới nửa bước tôn giả cảm giác. Đáng sợ hỏa diễm đại đạo tại quanh thân hắn oanh nhiễu. Người nào dám can đảm xông ta lưu hỏa bảo mật địa? Cảm thủ được Tần Trần đám người đến, người này chợt đứng lên, oanh, cả người dũng động đáng sợ hỏa quang, ánh mắt lạnh lùng đến gần Tần Trần đám người. Hắn chứng kiến Tần Trần như vậy một đám người, khí sắc tức khắc đại biến. Sau đó ánh mắt rơi vào chiến vương tông chủ cùng khiển thần đạo đám người trên thân. Chiến vương tông chủ, người này con ngươi chợt co rụt lại. Dễ nhận thấy nhận thức chiến vương tông chủ đám người. Chiến vương tông chủ trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lập tức khom người nói. Chủ nhân, người này là Lưu Hỏa Bảo chủ. Mấy năm nay Lưu Hỏa Bảo phát triển cực kinh người. Đã là hư không triều tịch hải trong cực đáng sợ một thế lực. Với lại tin đồn Lưu Hỏa Bảo chủ tu vi thâm bất khả trắc. Đã từng có một cái đỉnh cấp thế lực đắc tội Lưu Hỏa Bảo. Ngày thứ hai liền triệt để hủy diệt. Hóa thành cho tàn. Lưu Hỏa Bảo chủ. Danh tự này vô cùng quen thuộc. Để cho Tần Trần trong nháy mắt trở lại năm đó ở Đông Quang Thành thời điểm. Mình và Lưu Hỏa Bảo mộ hỏa công tử ở trên đấu giá hội đấu giá hữu Tô Tiểu Tiểu cảnh tượng. Này Lưu Hỏa Bảo tại hư không triều tịch hải là một cái cực thế lực to lớn. Không ngờ mấy năm nay phát triển đã biến phải kinh khủng như vậy. Người này đối với các ngươi mà nói. Xác định thâm bất khả trắc. Tần Trần cười nói câu. Này Lưu Hỏa Bảo chủ trên thân khí tức. Đã đạt đến đỉnh phong thánh chủ cực hạn. Thậm chí chạm tới một chút nửa bước tôn giả cảnh giới. So với chiến vương tông chủ đám người mà nói. Xác định còn đáng sợ hơn phía trên không ít. Xem ra, chắc là bởi vì trước mắt này đáng sợ hỏa diễm đưa tới. Có ý tứ, một đóa hỏa diễm, có thể để cho Lưu Hỏa Bảo tại ngắn ngủi trong những năm này phát triển đến mức độ này. Xem ra hỏa diễm này. Hẳn là chút bất phàm. Vù vù, Tần Trần xòe bàn tay ra. Trực tiếp hướng một đóa hỏa diễm cầm bắt đi. Lưu Hỏa Bảo chủ thấy Tần Trần không nói hai lời. Trực tiếp sẽ cướp đoạt trước mắt hắn hỏa diễm. Tức khắc giận tím mặt. Quát lên, ngươi tự tìm cái chết. Cách chương.